Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, nhưng sau lại nơi đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sẽ làm cách Ni Thư Na chỉ là nhắc tới liền như thế hoảng sợ. Ma Tương Tương nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chốc lát sau có người gõ vang nàng cửa phòng, tới người là Tỳ Bặc, hắn bưng hai phân đồ ăn. Mặt trên bày khô vàng nướng bánh mì, xứng một mảnh phô mai cùng một tiểu hộp mứt trái cây. Chứ cái này ra còn có hầm nấm hương tuyết trắng nùng canh cùng với thịt sông khói phiến cùng thịt. Chàng thậm chí còn phối hợp một cái hồng quả táo, lấy chấn nhỏ điều kiện tới nói. Như vậy bữa tối thật sự là quá mức phong phú, đặc biệt là đối với một đám đói lộc chàng thần quyến giả. Không phải ai đều có không gian. Bọn họ rất nhiều đều chỉ dẫn theo một ít áp xúc đồ ăn, nhưng thực rõ ràng vô luận là Ma Tương Tương. Vẫn là Tỳ Bạc đều không có cái gì ăn uống. Hắn tùy ý đem chính mình kia một phần gác ở trên bàn. Mà Ma Tương Tương càng là trực tiếp đem tinh mỹ cơm điểm ngã trên mặt đất. Lập tức liền có sử nô tự nàng bóng ma chung chui ra đem đồ ăn liếm đi. Như vậy cao ngạo tư thái làm Tỳ Bạc trầm mặc trong chốc lát, hắn không thể không một lần nữa khảo. Tiếu tự xưng bác sĩ tuổi trẻ tiểu cô nương, hắn phát hiện nàng so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thần bí. Chẳng sợ tự thân năng lực chiến đấu không được, chỉ dựa vào này đó thần kỳ triệu hoán vật liền có thể xử lý rất nhiều thần quyến giả, hơn nữa loại. Này nhẹ nhàng bâng quơ liền vũ, nhục mặt khác sinh mệnh tư thái. Nếu nàng không phải lạnh nhạt vương tộc, như vậy tất nhiên là một cái trời sinh máu lạnh ra hỏa, Ma Tương Tương nhưng thật ra không cảm thấy. Như vậy có vấn đề, nàng chính mình chính là một cái thích ở đồ ăn nạp liệu ám toán nhà của người khác hòa. Tự nhiên sẽ không tha tâm bên ngoài đồ vật, trừ bỏ tỷ tỷ thân thủ liệu lý tình yêu cơm điểm ngoại. Nàng kỳ thật không thế nào ăn những người khác làm gì đó, Tỳ Bạc riêng lại đây đương nhiên không. Phải vì cùng nàng cùng nhau ăn cái gì, lại không phải tiểu hài tử, ăn một bữa cơm đều phải tụ tập, vừa rồi ở thang lầu gian rất nhiều đồ vật cũng chưa tới kịp nói rõ. Giang, tuy rằng hắn ân cần cấp tuổi trẻ nữ hài đưa cơm cũng ở đối phương phòng lưu lại hồi lâu giống. Nhau sẽ làm người hiểu sai, nhưng tóm lại càng an toàn, hắn mời Ma Tương Tương cùng hắn cùng đi Trấn Đông thăm dò. Xem có thể hay không tìm thấy được một ít có giá trị đồ vật. Nhưng đối với đi hồ nước lại cực lực phản đối, đơn giản Ma Tương Tương cũng không có kiên trì. Nàng đã đắm chìm với Tỳ Bạc hướng nàng miêu tả những cái đó thế giới. Cỡ nào mới lạ, cỡ nào thú vị, Tỳ Bạc nói cho nàng. Thần quyến giả xuyên qua nào đó thế giới có tương ứng thần minh. Đây cũng là vì cái gì chỉ có thể dừng lại 7 ngày nguyên nhân. Đãi lâu lắm sẽ bị bản địa thần minh phát hiện, cho nên làm việc cần thiết tiểu tâm cẩn thận, bởi vì bọn họ đều là không thể gặp qua người nhập cư trái phép, đến nỗi những cái đó không có thần. Minh thế giới liền có thể tùy ý, mặc kệ như thế nào tác loạn đều sẽ không đột nhiên chết đột ngột. Loại này thế giới cũng là tốt nhất thăm dò tài nguyên phúc địa. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh chính là nhận vai ác boss đương cha nuôi cũng không có vấn đề gì, đối lập. Tỳ Bạc còn riêng nêu ví dụ, nói cho Ma Tương Tương hắn cái thứ ba thế giới chính là một cái điển hình phúc địa. Tuy rằng cũng có không ít quỷ quái, nhưng lại thành công hệ thống kết giới sư truyền thừa. Hắn không chỉ có được đến tương quan bảo vật còn thu hoạch đại lượng tri thức bất quá phương thức. Này tăng phúc lực lượng xác thật mau. Nhưng khuyết thiếu kế tiếp truyền thừa, Tỳ Bạc có chút phiền muộn cảm thán nói. Cho nên đây là chúng ta này đó tiểu thế giới thần quyến giả so ra kém những cái đó cao vị thần. Dưới chướng thần quyến giả địa phương, những cái đó siêu cấp thế giới ít nhất đều có một bộ hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Đối với bọn họ tới nói trắng ra toa thế giới là dệt hoa trên gấm. Với chúng ta tới nói lại là khí vận nơi, nói đến cùng chỉ có 7 ngày thời gian. Sao có thể đem nguyên bộ tu luyện công pháp đều làm tới tay? Hơn nữa hậu kỳ khuyết thiếu người chỉ đạo cũng thực dễ dàng đi lên đường vòng. mà những cái đó đến từ tiên hiệp thế giới hoặc là ma pháp thế giới thần quyến giả liền không tồn. Tại vấn đề này, chênh lệch từ lúc bắt đầu liền có, mà tương tương không dám nói cho chính hắn thần minh cũng là một cái cao vị thần, nàng sợ cái này lâm thời đồng đội đương trường bởi vì ghen ghét hoàn toàn thay đổi, thì bạc có thể sống quá năm cái thế giới. Bản nhân tính tình kỳ thật còn rất không tồi. Kiên nhẫn cùng nàng nói rất nhiều chính mình kinh nghiệm, không tính nhiều quý giá nhưng đều rất thực dụng. Tuy rằng không bằng kinh Dương Dương nơi đó được đến toàn diện, nhưng không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn thành ý quy nạp tổng kết một chút. Thần quyến giả biến cường phương thức kỳ thật có thể chia làm tam đại loại. Đệ nhất loại là tự thân cường hóa, giống nhau là đột nhiên cắn nuốt cái gì thiên tài địa bào, hoặc là được đến cái gì huyết mạch truyền thừa, tiêm vào cường hóa dược tề. Loại này khả ngộ bất khả cầu, đệ nhị loại là được đến cường lực bảo vật. Không nói một kích dưới hủy thiên diệt địa, nhưng tóm lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng cường chiến lực. Chỉ là giống nhau cũng dễ dàng bị đoạt, đến nỗi cuối cùng một loại tựa như tì bạc như vậy đạt được tu luyện truyền thừa. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khó gặp hiệu quả nhưng lại rất có tiềm lực. Bất quá này liền đến xem ngươi có hay không ngộ tính, cho nên đối với cái này rõ ràng không có gì chỗ tốt nhưng lấy thế giới, hắn khuyết thiếu mãnh liệt thăm dò dục giống tì bạc như vậy làm đâu chắc đấy trưởng thành thần. Quyến giả, không kiêu ngạo cũng không khiếp đảm, hành sự tiểu tâm cẩn thận lại ổn thỏa đáng tin cậy. Thật là lại thích hợp bất quá đồng đội, đã có chút phiêu ma tương tương mới vừa như vậy tưởng. Liền nghe hắn tiểu tâm nói, ta đã dọn đến ngươi cách vách, buổi tối nếu là có động tĩnh gì liền chạy nhanh kêu ta. Nếu là ta bên này có động tĩnh gì, hắn do dự mà nhìn thoáng qua ma tương tương tái nhợt mặt. Châm trước nói, ngươi liền đem ngươi triệu hoán thú phái lại đây đi, mà bác sĩ ý thức được chính mình bị coi thường. Nàng muốn cường điệu một chút chính mình kỳ thật là chiến đấu nhân viên. Bác sĩ chỉ là kiêm chức. Tì bạc liền nói sang chuyện khác nói, nơi này trấn dân báo cho chúng ta sương mù bay thời điểm không cần đi ra ngoài. Chứ cái này ra còn muốn giữ cửa sổ phong hào. Tốt nhất trực tiếp bò trên giường ngủ, phòng ngừa bị dẫn ra phòng đi, như thế có thể giải thích phía trước sương mù bay thời điểm trấn. Nhỏ này vì cái gì như vậy an tĩnh, nhưng sương mù bên trong đến tột cùng có cái gì đâu. Nàng nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện không biết khi nào lại có sương mù ngưng tụ. Trước đó không hề dấu hiệu tì bạc không nói hai lời liền đi phong cửa sổ. Hắn động thủ nhanh nhẹn, một lát sau liền đem mộc điều toàn bộ trang đi lên. Phòng trong tức khắc ám trầm hạ tới, ma tương tương vặn ra mặt bàn bày biện đèn bão, mặc kệ như thế nào. Không cần tùy tiện đi khiêu chiến không biết nguy hiểm. Đây là người từng trải kinh nghiệm lời tuyên bố, khổ ba đệ đệ bị quái vật kéo vào xương trắng khi ta liền nó trông như thế nào cũng chưa thấy rõ. Này cố nhiên là bởi vì tập kích tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng cũng gián tiếp chứng minh quái vật khó giải quyết từ cư dân nơi đó có lẽ có thể bộ ra càng. Nhiều tin tức, bọn họ có vấn đề, ma tương tương tùy tay đem tì bạc đồ ăn cũng ném cho sử nô tiêu diệt tì bạc. Nhưng thật ra không nóng nảy, hắn lộ ra vi diệu tươi cười, sẽ có người thay chúng ta đi dò đường, ngươi đoán qua đêm nay trong đội ngũ sẽ thiếu vài người. Nhân loại nội đấu vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lại, chẳng sợ bọn họ gặp phải ngoại lai áp bách cho nên cuối cùng vì chính mình mạng nhỏ. Xác định vững chắc có người sẽ chủ động dọn đến dân túc. Mà đây đúng là miễn phí dò đường thạch tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm đều đã đoán sai đâu. Hồ Tử nói chính là xỏ xuyên qua toàn văn quan trọng nhân vật. Bất quá nhắc nhở xác thật rất mơ hồ ha ha ha. Dù sao lại qua mấy ngày khảo xong thì ta đều sẽ thêm càng. Đừng vội đến nỗi tì bạc thứ này. Thì thật ta suy nghĩ muốn hay không cho hắn phát tiện lợi. Kế tiếp mấy cái giờ sau, sương mù rốt cuộc tan đi. Tì bạc mới yên tâm rời đi ma tương tương phòng, vừa mới mở cửa liền đụng phải đồng dạng trụ ba tầng khổ ba xem hắn ánh mắt phi thường vi diệu. Mang theo nhỏ đến không thể phát hiện ghét bỏ cùng khinh thường. Tỳ Bạc dừng một chút làm bộ không thấy được, tiếp theo xoay người vặn khai phòng bên cạnh môn. Hắn phải đi về nghỉ ngơi, mơ hồ gian hắn nghe được một câu nói thầm. Đều khi nào còn nghĩ ngủ nguôi. Đại móng heo, không biết đại móng heo là có ý tứ gì nhưng như cũ cảm nhận được trong đó ác ý Tỳ Bạc. Lựa chọn trầm mặc, kết quả ngày hôm sau liền phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt đều không thích hợp, không nghĩ tới. Hắn thích thân cao kém lớn như vậy, kia gì thời điểm nhà gái sợ không phải còn muốn khuất. Ha ha ha, hay là còn cất giấu một viên muốn tỉ tỉ ôm một cái xô ta tâm. Nghe nói đều dọn đến cách vách, sợ là buổi tối muốn hống hống mới có thể ngủ ha ha ha, năm nay 29 thân cao lại chỉ có 158cm nhưng kỳ. Thật thực mới vừa thì bạc có điểm ủy khuất, nhưng không có hé răng. Hắn lựa chọn yên lặng hố chết những cái đó nói hắn nói bậy ra hòa cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mê điệt một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chấn trưởng cùng quái vật này một đêm quá cũng không như thế nào an bình, nhưng lại có lẽ là bởi vì sương mù chung quái vật đối với này đàn tân nhân còn không quen thuộc. Dựa vào trên giường khi ma tương tương chỉ nghe được nhẹ nhàng gõ cửa sổ thanh. Mơ hồ gian lại tựa hồ truyền đến nhỏ vụn nói nhỏ. Như vậy không nhẹ không nặng quấy dày làm người phi thường tò mò. Ngay cả ma tương tương ở mỗ trong nháy mắt cũng phát lên muốn đi mở cửa sổ nhìn xem ý. Niệm mơ siêu đào không phải bị dụ dỗ, thuần túy là tò mò làm ra này hết thảy đồ vật trông như thế nào. Nhưng chấn dân, không thể ở sương mù bay khi nhìn thẳng ngoài cửa sổ báo cho ở bên tai vang lên. Nàng trung quy là trầm mặc lật xem Tỳ Bạc ôm cho nàng một phần phân văn kiện. Xem có không từ giữa tìm thấy được cái gì manh mối, thế giới này văn tự cùng viên viên quốc cũng không tương đồng, mà thần quyến chi thạch thêm vào chỉ có thể đủ làm được đương thần quyến giả chăm chú nhìn văn tự. Vài giây sau xuất hiện nó giải thích, này không thể nghi ngờ thực trì hoãn thời gian, đồng thời cũng làm người mệt mỏi lật xem siêu khô nên Tỳ Bạc mới có thể không thể nhịn được nữa. Đem văn kiện ném cho nàng. Hắn ở trở thành thần quyến giả phía trước không đọc qua cái gì thư. Sau lại tuy rằng có ý thức tăng mạnh phương diện này nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Rất là khổ tay, nói thực ra liền hắn này thân cao. Chỉ cần đem trên mặt cố ý lưu hồ cha cấp cạo sạch sẽ. Cõng cặp sách đi ngụy trang học sinh trung học cũng chưa tật xấu. Còn có thể thể hội một phen vui sướng thư hải thời gian. Cớ sao mà không làm đâu. Suy xét đến hai bên cộng sự tình nghĩa, ma tương tương quyết định chờ 7 ngày mau kết thúc thời điểm nhắc lại ra cái này kiến nghị. Đến nỗi đối phương có nguyện ý hay không tiếp thu liền cùng nàng không quan hệ, phía trước có thể cho Khương Lịch chuyển trận doanh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nghĩ đến cũng là vì hắn quá phế tài, cho nên hắn thần minh cũng không cái gọi là mặt khác thần minh đoạt không đoạt. Ở nhà nàng thần minh áp bách hạ ở liền đem Khương Lịch nhường cho nàng. Mà Tỳ Bạc, có thể sống quá 5 cái thế giới thần quyến giả đối với tiểu thế giới thần minh tới nói chính là tinh anh bảo bối, sao có thể tùy tiện nhường ra đi, cho nên ma tương tương căn bản liền không nghĩ tới cùng hắn thành lập cái gì bí ẩn liên hệ, lần này. Hai bên hợp tác, ngày sau có duyên gặp lại, ma tương tương không có được đến não bộ cường hóa. Làm không được giống ma khê khê như vậy tùy tiện xem vài lần là có thể toàn bộ nhớ. Nhưng nàng năm đó thi đại học chính là tỉnh Trạng Nguyên. Cũng chỉ có tỉnh Tiền Tam mới có tư cách liền đọc viên viên quốc đỉnh cấp y đại đứng đầu chuyên. Nghiệp mượn dùng thần quyến chi thạch mang đến phiên dịch năng lực. Nàng nhất nhất đối chiếu sau bất quá mấy giờ liền phá dịch cái này loại ngôn ngữ. Cho dù là siêu cấp học bá như vậy tốc độ cũng quá mức không thể tưởng tượng. mà Tương Tương lại một lần ý thức được thân thể của mình đã hoàn toàn bị mộng loại cải tạo thức đêm. Công tác là có hiệu quả. Đương nàng nghe được gà trống Minh Đề khi đã đem một dương văn kiện toàn bộ xem xong. Hơn nữa phát hiện một ít hữu dụng tin tức tân nhiệm trấn trưởng qua nạp là danh giáo tốt nghiệp. Tình Anh, không biết vì sao lựa chọn đi vào trấn nhỏ này. Hắn ở đảm nhiệm trấn trưởng sau ban phát rất nhiều tân chính sách. Ý đồ đem Hồ Tân trấn chế tạo thành một cái có đặc sắc phong tình nghỉ phép cảnh khu. Nhưng mà trấn dân nhóm lại đối này hứng thú ít ỏi, bọn họ đã thói quen cái này cổ xưa lại truyền. Thống trấn nhỏ, ngày qua ngày làm tương đồng sự, không nghĩ đi thay đổi cũng không muốn tiếp thu tân tri thức mau hừng đông thời điểm ma Tương Tương. Ra phòng, nàng ở lầu một tìm được rồi mấy chương ố vàng nhật ký tàn phiến. Hôm nay như cũ là làm người phiền muộn một ngày, ta bắt đầu hối hận đi vào cái này địa phương. Ta vẫn luôn đều cho rằng nơi này có cũng đủ khai phá giá trị. Đáng tiếc nơi này trấn dân lại ngu muội bất kham. Bọn họ thường thường làm ta nhớ tới u ám quá khứ. Ta không thể lại khuất phục. Ta đã không phải từ trước ta. Ta cần thiết dùng cường ngạnh thủ đoạn hủy bỏ này đó tập tục xấu. Nhưng ta tưởng, ách, ta có lẽ yêu cầu một ít trợ giúp. Ta muốn liên hệ hắn. Cái kia bị mọi người bài xích cô độc quái vật. Hắn tới, hắn so trước kia càng trầm mặc, nhưng ta biết hắn vẫn luôn là một cái ôn nhu thiện lương gia hòa. Hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt ta, hoặc, hắn còn mang đến một cái tiểu khả ái. Vì cái gì, ta không thể tin được. Ta, thực xin lỗi, vì tháp, cuối cùng này một chương chữ viết hỗn loạn thả rất nhiều câu nói đều mơ hồ không rõ. Ma Tương Tương đánh xuống tay đèn pin đọc xong, trong lòng có một ít suy đoán, nàng nhớ tới thang lầu chỗ rẽ chỗ kia phó hoang đường bút sáp họa. Trong một góc bút chỉ chữ nhỏ đã mơ hồ không rõ, nhưng như cụ có thể phân biệt ra mấy cái từ ngữ. Vi tháp, ba ba, 10 tuổi, thúc thúc. Ma Tương Tương hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, nàng đang chuẩn bị đi tìm Tì Bạc liền nghe được thấp thấp kêu gọi. Kêu gọi thanh đến từ ngoài cửa sổ. Hết chương.